Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 544, chương 544 Bách Lý Thiên là tiếp theo giới tộc trưởng. Mà chính nàng lại căn bản là không cảm thấy, mỗi ngày đi theo hắn phía sau, nếu không phải xem ở nàng là hắn cựu cựu nữ nhi. Hắn mới không muốn lý nàng, bị Bách Lý Thiên như vậy một giống. Lưu manh hốc mắt bên trong liền có nước mắt đảo quanh. Ứng hồng, chúng ta tách ra hành động. Ta, sao trời, tử thần ba người đi ra ngoài thấy bọn họ. Các ngươi liền ở nơi tối tăm, không cần ra tới, Ninh An nhàn nhạt nói. Mộ dung thực lực không được, huyết chi hoàn cảnh bên trong khẳng định có so nàng lợi hại người. Nàng cùng sao trời tử thần ở chỗ sáng. Mộ dung cùng ứng hồng tuyết lưu ở nơi tối tăm, cứ như vậy, lấy ứng hồng cùng tuyết lưu thực lực cũng tương đối hảo bảo hộ mộ dung. Không thành vấn đề, ứng hồng nhỏ giọng nỉ non một câu. Nghe thế câu nói, Ninh An nhìn về phía đế tinh thần cùng tử thần, gật gật đầu, tử thần cùng đế tinh thần đang xem đến Ninh An gật đầu lúc sau. Đều khẽ gật đầu. Sau đó ba người đồng thời từ che giấu địa phương xuất hiện. Nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện hai cái nam nhân cùng một nữ tử. Bách Lý Thiên bốn người đều chinh lăng ở tại chỗ, đang xem đến bọn họ dung mạo lúc sau. Bọn họ bốn cái liền càng thêm chấn kinh rồi. Ngay cả vừa rồi còn không kiên nhẫn Bách Lý Thiên đều thẳng lăng lăng nhìn Ninh An. Hận không thể đem Ninh An nhìn chằm chằm ra một cái động tới. Bị Bách Lý Thiên như vậy nhìn, Ninh An rất nhỏ nhăn nhăn mày, ngay sau đó giãn ra mở ra, không biết bốn vị có phải hay không huyết chi hoàn cảnh tộc địa bên trong người. Kia bốn người nghe vậy, đều trinh lăng nhìn bọn họ, căn bản không nghe được Ninh An nói chút cái gì. Tử thần thấy vậy, không biết từ địa phương nào lấy ra mấy viên cục đá. Nhất nhất đạn tới rồi bọn họ trên tay. Đau đớn làm cho bọn họ phục hồi tinh thần lại, nhìn Ninh An ba người, Bách Lý Thiên hỏi, các ngươi là người nào, như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này, con đường này lại đi phía trước một chút, chính là tộc địa, này đó người ngoài tới nơi này làm gì, chúng ta chỉ là bình thường người, tới huyết chi hoàn cảnh, là nghe nói huyết chi hoàn cảnh có một loại hoa ăn thịt người, cho nên riêng tiến đến nhìn xem. Nhưng là vẫn luôn tìm không thấy lộ, vừa rồi nhìn đến các ngươi bốn vị thời điểm, bởi vì không xác định các ngươi có phải hay không liền núp vào, Ninh An nói xong. Đem tay trái hướng phía sau thả phóng, Bách Lý Thiên gặp qua trên tay nàng nhẫn, tuy rằng không quá khả năng sẽ liên tưởng đến nàng, nhưng là nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, huyết chi hoàn cảnh không chuẩn người ngoài tiến vào, đây là quy định. Các ngươi cút đi, Lưu Manh thấy Bách Lý Thiên ánh mắt vẫn luôn nhìn Ninh An. Không khỏi sắc mặt khó coi lên, tuy rằng nàng thực thích đối diện kia hai cái tuấn mỹ nam tử. Nhưng là nàng vẫn là tưởng cùng Thiên ca ca ở bên nhau. Nàng từ nhỏ liền thích Thiên ca ca, Ninh An nghe vậy, cười nói, chúng ta chỉ là muốn nhìn vừa thấy kia hoa ăn thịt người. Nếu không được nói. Chúng ta đây này liền rời đi, dứt lời. Ninh An xoay người, làm bộ phải rời khỏi. Thấy bọn họ phải đi. Bách Lý Thiên trong mắt hiện lên một đạo quang mang. Chậm đã, nghe được Bách Lý Thiên mở miệng. Ninh An câu môi cười cười. Quay đầu lại lúc sau. Trên mặt tươi cười đã biến mất. Ngược lại hỏi, xin hỏi còn có chuyện gì sao? Bách Lý Thiên nghe vậy. Cười cười, các ngươi nếu đại thật xa tới. Làm sao có thể liền như vậy trở về, muốn xem hoa ăn thịt người nói, liền đi theo ta đến đây đi, nghe được Bách Lý Thiên nói như vậy. Ninh An trong lòng cũng không kinh ngạc, trên mặt lại biểu hiện ra cao hứng biểu tình, thật vậy chăng, chính là vị kia cô nương không phải nói huyết chi hoàn cảnh không cho người ngoài đi vào sao? Chúng ta cứ như vậy đi vào hảo sao? Đứng ở Bách Lý Thiên bên người một người nam tử nghe vậy. Cười nói, mỹ nhân, người cứ yên tâm vào đi thôi. Thiên là tiếp theo giới tộc trưởng. Hắn đáp ứng rồi, sẽ không có việc gì. Ngoặc kép, hết chương.